Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652: Thương Uyên Long Châu. Chương 651: Thương Uyên Long Châu. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Lần thứ nhất có người như thế trắng trợn muốn hắn chữ vật pháp bảo. Phải biết hắn bên trong có thể là có các loại đồ vật. 11 vạn linh thạch càng là bắt mắt. Phản hư cùng phía dưới. Hắn chưa bao giờ thấy qua ai có bản thân như vậy giàu có. Bất quá hắn có hai cái chữ vật pháp bảo. Mặt ngoài cũng không có gì thứ đáng giá. Đều là hắn tại trong môn bình thường vật phẩm. Đến mức những cái kia không thể lộ ra ánh sáng. Đều tại nguyên thần chữ vật pháp bảo bên trong. Cửu thiên chiến giáp một trong chiếc nhẫn. Nhìn kỹ hạ hai vị lão giả. Giang Hạo phát hiện bọn hắn cơ bản không có tu vi. Dựa vào là tựa hồ là lực lượng của thân thể. Về sau hắn quan sát chung quanh tất cả mọi người. Cũng không nhìn thấy cái gì đặc thù người. Hiếu kỳ dưới. Hắn mở miệng nói. Các ngươi ở chỗ này có phải hay không sẽ thấy phía trên đến rơi xuống người. Đừng nói nhảm. Đem chữ vật pháp bảo giao ra. Cũng đừng nghĩ kéo dài thời gian. Áo xám lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi nói là cái này. Giang Hạo xuất ra chữ vật pháp bảo. Sau đó đi vào rìa vách núi huyền không cầm. Bây giờ có thể thật dễ nói chuyện sao? Đám người, đạo hữu cần gì chứ? Bộ dạng này chính ngươi cũng không sống nổi. Bên cạnh tảng đá nam tử trung niên nói. Trả lời trước ta mấy vấn đề. Giang Hạo tùy ý nói. Ngươi hỏi, nam tử trung niên nói. Xem ra bọn hắn nghe ngươi. Giang Hạo cười cười nói. Đoạn thời gian trước có hay không một nữ nhảy xuống? Nhảy xuống nữ tử không ít. Ngươi chỉ là ai? Hẳn là có chút tuổi trẻ mỹ mạo. Giang Hạo cũng không xác định. Hải La Thiên Vương nhân tình nhảy xuống quá. Vừa mới hắn trùng hợp nhớ tới. Liền định hỏi một chút. Có tin tức. Ngược lại là có thể tốt hơn ước thúc Hải La. Có. Tu vi không kém. Nam tử trung niên gật đầu. Người đâu? Giang Hạo hỏi. Nhảy xuống. Trung niên nam nhân thở dài một tiếng. Đối phương quá vọng động rồi. Chúng ta cũng không có muốn tất cả linh thạch suy nghĩ. Nhưng mà nàng không tin chúng ta. Giang Hạo gật đầu. Sau đó hỏi thăm mặt có cái gì. Không ai có thể trả lời. Có thể đem chữ vật pháp bảo cho chúng ta sao? Trung niên nam nhân hỏi. Giang Hạo yên lặng đem đồ vật thu vào. Cũng không có giao ra dấu hiệu. Ngươi có ý tứ gì? Lão giả lạnh giọng hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Vãn bối không quá quen thuộc giao ra thứ ở trên thân. Muốn chết, lão giả có chút phẫn nộ. Đây là đang trêu cợt bọn hắn. Thoại âm rơi xuống. Bọn hắn liền phát động công kích. Giang Hạo đôi mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn qua động tác của bọn hắn. Tiếp cận, trong tay cây quạt mới bị hắn xem như đao sử dụng. Nghiêng người tránh thoát một kiếm về sau. Nâng lên cây quạt gõ xuống thân kiếm. Keng. Chấn động to lớn để lão giả giật mình. Ngay sau đó kiếm trong tay lại nhất thời không thể nắm chặt. Rớt xuống đất, loảng xoảng. Tại lão giả chấn kinh lúc, Giang Hạo đi vào hắn trước mặt. Mỉm cười nói, tiền bối già a, chợt đấm ra một quyền. Ầm, lão giả cả người bay ngược ra ngoài. Trực tiếp bay ra hòn đá. Phía dưới là vô tận uyên hải. Giang Hạo cũng không chú ý. Mà là lần nữa đi vào cái thứ hai lão giả bên người. Y nguyên chỉ là dùng mấy lần. Liền đem người ném ra ngoài. Không cách nào vận dụng linh khí tình huống. Hắn sớm đã tưởng tượng quá. Tố chất thân thể cũng đang không ngừng tăng lên. Thể thuật tự nhiên không có học qua. Nhưng cái kia có quyền cước năng lực. Hắn dành thời gian học qua. Chớ nói chi là hắn còn học qua thiên đao đao pháp. Lấy cây quạt đại đao không phải không được. Mà trọng yếu nhất chính là, một đám giả yếu tàn tật, như thế nào là khí huyết đỉnh phong đối thủ của hắn. Nhìn xem lão giả rơi xuống, Giang Hạo trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Không phải bọn hắn rơi xuống, chính là mình, nói lưu một bộ phận cho hắn. Loại lời này hắn tất nhiên là không tin, ngươi là thế nào làm như vậy đến thân thủ linh hoạt. Bên cạnh trong viên đá năm nam nhân hơi kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có chút lo lắng, cũng chưa từng để ý rơi xuống người. Có lẽ đối bọn hắn mà nói, ít một chút người ngược lại càng tốt hơn. Ai biết được, Giang Hạo không muốn trả lời. Bản thân thân có các loại thần vật, ở chỗ này tự nhiên có rất cao ưu thế. Lúc này, có ba cái trẻ tuổi nam tử đứng người lên. Trong đó có người nói, trên người hắn có bí mật, có lẽ có thể để cho chúng ta ra ngoài. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người nghĩ như vậy. Bởi vì lần thứ nhất gặp như thế đặc thù người tới nơi này. Rất nhiều người đến rơi xuống hành động đều không tiện. Người này rõ ràng có thể tùy ý động thủ. Làm gì nhìn ta chằm chằm đâu. Giang Hạo cười nhìn về phía vách núi. Có nhiều thứ càng đáng giá các ngươi để ý. Thứ gì? Tất cả mọi người đều có chút kỳ quái. Giang Hạo trầm mặc một lát. Nói. Nó tới. Kỳ quái lời nói để một số người hiếu kỳ. Cũng làm cho một số người cảnh giác. Dạng này trò xiếc bọn hắn không phải không gặp qua. Nhưng mà không đợi bọn hắn chất vấn. Một đạo lam quang liền từ phía dưới chiếu rọi mà tới. Biến cố bất thình lình này. Để đám người rung động. Cho dù là ban đầu trung niên nam nhân đều đứng lên. Những người này biểu lộ. Để Giang Hạo nghi hoặc. Nghĩ thầm vừa mới chùm sáng màu xanh lam bọn hắn cũng không nhìn thấy. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới. Chỉ thấy lam sắc quang mang bên trong. Có một đạo màu xanh thảm lưu quang đang nhanh chóng di động. Bất quá mấy cái trong nháy mắt. Nó liền xuất hiện tại nhóm trên đá không. Quang mang dần dần tán đi. Một viên màu xanh thảm hạt châu xoay quanh trên không trung. Có hai ba cái to bằng nắm đấm. Thương Uyên Long Châu. Giang Hạo trong lòng lập tức có đáp án. Hạt châu tán phát khí tức. Chính là lúc trước hắn một mực phát giác được khí tức. Không chỉ có như thế. Hạt châu này cho hắn cực kỳ cảm giác kỳ quái. Tựa hồ cùng hắn có một ít không nói rõ liên hệ. Nhìn thấy hạt châu xuất hiện trong nháy mắt. Bên trên người đều sững sờ tại nguyên địa. Đây là chưa từng thấy qua tràng cảnh. Bất quá là hô hấp ở giữa. Muốn đối Giang Hạo động thủ người. Cùng nhau phóng tới hạt châu màu xanh lam. Đây là không cách nào nói rõ chí bảo. Đồng thời cũng là bọn hắn đi ra hy vọng. Phải biết một cái có thể từ phía dưới đi lên hạt châu. Rời đi nơi này tự nhiên không đáng kể. Lui ra, trung niên nam nhân quát lạnh nói. Nhưng mà căn bản không ai nghe hắn. Hà tiền bối, lúc này cũng không cần đề cao bản thân. Có người trầm giọng nói. Hà tiền bối lãnh mâu thoáng nhìn. Một thanh tiểu đao theo trong tay hắn xuất hiện. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bay ra. Lên tiếng trước tuổi trẻ nam tử. Thậm chí không thể kịp phản ứng. Liền trực tiếp ngã nhào trên đất. Hắn che lấy cổ. Muốn giãy giụa. Nhưng mà tiên huyết cũng không ngừng sói mòn. Đỏ thắm trong nháy mắt che kín hòn đá. Sau đó bị Uyên Hải hút đi. Giang Hạo hơi có chút kinh ngạc. Nguyên lai một khi thụ thương. Sẽ như vậy nghiêm trọng. Lúc này Hà tiền bối cũng không dừng tay. Trong tay phi đao liên tiếp bay ra. Thậm chí có một thanh hướng Giang Hạo bên này mà tới. Thẳng đến yết hầu. Bất quá nhẹ nhàng nghiêng người. Giang Hạo lại tránh được chí mạng một đao. Ra ngoài hiếu kỳ. Hắn tại phi đao lướt qua cổ biên giới trong nháy mắt. Đưa tay tiếp nhận tiểu đao chuôi đao. Thành công để phi đao rơi vào trong tay. Đao này chất liệu không tệ. Khó trách có thể dễ dàng như vậy giết địch. Hẳn là một bộ pháp bảo. Bất quá lúc này xung quanh người đã bị Hà tiền bối giết sạch. Nhìn thấy Giang Hạo nhận được phi đao. Hắn con ngươi co rụt lại. Bất quá cũng không để ý đến. Mà là trực tiếp hướng Long Châu mà đi. Đây là đi ra hy vọng. Hắn vận dụng tất cả có thể động dụng linh khí. Nhảy lên một cái. Bất quá hô hấp ở giữa. Hắn liền đi tới Long Châu trước. Mà ở chạm đến trong nháy mắt. Lam quang lóe lên. Phốc tương đương Hà tiền bối toàn bộ cánh tay hóa thành hư không. Người càng bị chấn trở về. Ngã tại trên hòn đá. Thống khổ không chịu nổi. Hết chương.